Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông đến trước cửa. Liên hệ với hệ thống. Vui lòng chọn thí luyện tham gia. Hệ thống hỏi. Bất tử thí luyện. Bỉ Bỉ Đông nói. Vui lòng chọn những người tham gia vào việc luyện tập. Hệ thống tiếp tục hỏi. Tả Nguyệt. Hồ Liệt Na, Diễm ba người, Bỉ Bỉ Đông nói, khấu trừ 100 điểm, thí luyện bắt đầu, hệ thống nói, Hồ Liệt Na, Tả Nguyệt, võ hồn của Diễm ba người tuy rằng cũng không phải võ hồn đỉnh cấp, nhưng cũng là võ hồn cao cấp. Võ hồn cao cấp tiến vào thí luyện, một lần chỉ có thể tiến vào 3 người, mà bọn họ vừa vặn 3 người, cửa là 4 người mở ra trước mắt. Phía sau cánh cửa mở ra là một vòng xoáy không gian. Sư phụ, đó là ở đâu? Hồ Liệt Na hỏi. Trước khi vào, ta sẽ cho ngươi biết chi tiết về thế giới bên trong. Bỉ Bỉ Đông nói. Hai lần bước vào thế giới thí luyện, Bỉ Bỉ Đông có một sự hiểu biết về thế giới bên trong. Tiếp theo là một chút thời gian để nói với họ ba người về tình hình bên trong. Đây là bí cảnh mà thần để lại. Tiến vào bên trong, chúng ta sẽ hóa thành bộ dáng võ hồn của bản thân. Tiến hành đối chiến với hồn thú. Săn giết, chúng ta phải giết chết hồn thú 10 vạn năm thủ quan bên trong. Mới có thể thuận lợi thông qua trận này. Tả Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người bị rung động. Miện hạ. Đó chính là hồn thú 10 vạn năm a, chúng ta chỉ là hồn tông mà thôi. Có thể đánh được sao? Diễm tâm lý có chút chột dạ nói. Tất nhiên có thể đánh bại. Bỉ Bỉ Đông nói. Ở trong bí cảnh này, vô luận các ngươi là phong hào đấu la, hay là thần, tu vi của các ngươi đều sẽ được thiết lập lại. Muốn tăng thực lực. Nhất định phải không ngừng giết hồn thú để đạt được giá trị kinh nghiệm tăng lên chính mình. Cho đến cuối cùng, các ngươi sẽ có khiêu chiến thực lực của Boss. Bỉ Bỉ Đông nói, sư phụ, nếu như chết trong không gian bí cảnh này, có thật sự là tử vong không? Hồ Liệt Na một lần nữa xác nhận hỏi, còn nhớ những gì ta đã nói trước đó không? Đây là sinh tử, Bỉ Bỉ Đông nói. Đương nhiên chỗ tốt cũng rất nhiều. Nếu các ngươi có thể thông qua cửa thứ nhất này, như vậy không gian thí luyện sẽ cho các ngươi phần thưởng toàn hồn hoàn tăng lên 500 năm niên hạn. Ngươi có thể chọn tham gia vào thí luyện này, hoặc không tham gia, niên hạn hồn hoàn lại còn có thể tăng lên. Hồ Liệt Na, Tả Nguyệt, Diễm ba người nghe xong, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Nhưng cho dù là hồn hoàn tăng lên niên hạn, sinh tử kia, đối mặt vạn năm, hồn thú 10 vạn năm, bọn họ, thật sự có thể thông qua trận này luyện tập sao? Kỳ thật trong nội tâm ba người ít nhiều đều có ý lui ý, dù sao. Đây chính là phải đối mặt với sự tồn tại của một con hồn thú 10 vạn năm. Nhưng Hồ Liệt Na biết mình là đồ đệ của Bỉ Bỉ Đông. Chính mình không thể lui. Ta chấp nhận thí luyện này. Hồ Liệt Na nói. Hồ Liệt Na lựa chọn tiếp nhận trận đấu này. Hai người bên cạnh tự nhiên cũng không có đạo lý lùi bước. Tả Nguyệt là ca ca của Hồ Liệt Na. Tự nhiên sẽ không để cho muội muội mạo hiểm. Mà Diễm là một liếm chó kỳ cựu. Theo đuổi Hồ Liệt Na. Tự nhiên cũng không thể lùi bước trước mặt người phụ nữ mình theo đuổi. Hắn cũng đồng ý tham gia trận sinh tử này. Cách chương.